Sủng phi cự liêu, chương 126, vắng mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim Sơ Dương Kỳ 4 tháng cuối cùng cũng đóng máy. Cuối phim nữ chính của Thẩm Thu Hoa sẽ hy sinh. Cảnh này cũng là một cảnh hành động. Nhờ sự trợ giúp của Dương Quỳnh, Thẩm Thu Hoa đã tập luyện rất nhiều lần. Em phải nhớ rõ những điểm bom nổ. Bên ekip sẽ phối hợp với động tác của em. Em đừng lo, nhưng nếu em bước nhầm cũng phải tiếp tục bước tiếp, không được bước lại. Dương Quỳnh đã nhắc chuyện này rất nhiều lần, nhưng khi Thẩm Thu Hoa bắt đầu quay, cô vẫn dặn dò lại, hơn nữa còn tự mình sửa sang lại dụng cụ trong cảnh. Thẩm Thu Hoa sáng mắt, dịu dàng cười nói, em nhớ rồi, chị đừng lo. Dương Quỳnh nhìn Thẩm Thu Hoa vào vị trí, cô hít sâu, cảm thấy cô còn căng thẳng hơn mình đóng. Dương Quỳnh, cô đừng lo, Thu Hoa rất chuyên nghiệp, sẽ không sao. Nhìn thấy Dương Quỳnh căng thẳng, Tạ Trúng không nhịn được khuyên. Dương Quỳnh gật đầu, cô đương nhiên biết, nhưng cô vẫn không thể ngừng lo. Thẩm Thu Hoa có trí nhớ siêu phàm, việc nhớ những điểm nổ bom với nàng không phải là vấn đề. Sau khi bắt đầu quay, nàng cũng giống như lúc tập, chạy chính xác qua từng chỗ. Bom từng quả nổ tạo cho người xem cảm giác chiến lửa. Cả đường an toàn, Dương Quỳnh ở cuối đường chờ nàng, thấy nàng đến, vội nắm chặt tay nàng. Lữ Cẩy Hô dừng, vừa vỗ tay vừa nói. Không tệ, mọi người lại đây xem phân cảnh ban nãy đi. Thẩm Thu Hoa nhận khăn lông Dương Quỳnh đưa, lau mặt, đến xem cảnh vừa rồi. Lữ Cầy rất hài lòng với cảnh này. Khi xem, Dương Quỳnh cũng phát hiện một việc. Cô nhìn Thẩm Thu Hoa, vừa muốn lên tiếng, đã bị Thẩm Thu Hoa ngăn cản. Dương Quỳnh im lặng, kéo Thẩm Thu Hoa về xe. Vừa đóng cửa, cô đã nâng đùi phải của nàng lên, nhìn thấy vết thương ở cẳng chân. Hòn đá quẹt trúng chân. Dương Quỳnh săn ống quần nàng lên, chỉ thấy trên làn da trắng tuyết có một vết thương đang chảy máu. Thẩm Thu Hoa gật đầu, Dương Quỳnh, xong cảnh hôm nay là có thể đóng máy. Mọi người đều đang vui, chúng ta đừng chọc bọn họ mất hứng. Dương Quỳnh đáp, chị nghe em, cô mang hòm thuốc đến, băng bó vết thương cho nàng. Cảnh sau em còn diễn được không? Thẩm Thu Hoa cười nói, em chỉ bị thương nhẹ, không sao đâu. Hiện tại em còn có thể quay thêm cảnh hành động, chút thương này đáng là gì? Dương Quỳnh bất đắc dĩ đáp, em đó, trời sinh đã được hầu hạ, được bảo vệ. Chỉ diễn một chút đã bị thương, lần trước vai em bị thương chưa lành, bây giờ thêm cả chân. Hai, chị xem em là kẻ ngốc sao? Thẩm Thu Hoa biết cô đau lòng, kéo tay cô làm nũng. Nương nương làm nũng ai mà chịu được? Dương Quỳnh nháy mắt chịu thua. Cảnh sau là cảnh Thẩm Thu Hoa trúng đạn hy sinh. Tuy là cảnh gây cấn nhưng độ nguy hiểm rất thấp. Dương Quỳnh phá lệ không xuất hiện ở phim trường. Cảnh này chỉ có Tề Duyệt và Liễu Du đi theo. Cửa xe mở ra, Tề Duyệt leo lên. Quay xong chưa? Dương Quỳnh hỏi. Tề Duyệt gật đầu. Chị Quỳnh, chị không xem nỗi cảnh chị Thu Hoa hy sinh thật sao? Đó là diễn. Dương Quỳnh nhìn nhân viên công tác vui mừng vì phim đóng máy. Tiểu Duyệt. Dù chị biết là diễn nhưng chị không xem được. Cô quay đầu cười với Tề Duyệt. Đồng thời, em xem khi chị chết em ấy khóc như thế nào kìa. Tề Duyệt nhớ khi Dương Quỳnh đóng Vạn Xương Hồng hy sinh, Thẩm Thu Hoa đã khóc đến mức không ngừng được. Rõ ràng cả hai đều biết là diễn nhưng vẫn không kiềm được. Tình cảm của hai chị sâu như vậy, hai chị có nghĩ đến có ngày quan hệ của cả hai bị fan phát hiện sẽ có hậu quả gì không? Tề Duyệt lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lắm thì rời khỏi giới giải trí. Dương Quỳnh cười đáp, nếu trong nước không chấp nhận bọn chị sẽ đến đất nước tiếp nhận tình yêu đồng giới. Tóm lại dù ở đâu, nơi có em ấy chính là nhà của chị. Chị Quỳnh, chị thay đổi rồi. Chị khác trước nhiều lắm. Hai người biết nhau từ lâu. Dương Quỳnh khi chấp hành nhiệm vụ giống như một kẻ đơn độc. Cô chưa bao giờ mỉm cười hay dịu dàng nói chuyện với nàng. Dương Quỳnh cúi đầu, nhìn tay mình, Tiểu Duyệt, đôi tay này của chị dính quá nhiều máu. Trước kia lúc nhập ngũ, chị không sợ vào sinh ra tử. Khi đó mục đích sống của chị chính là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng sau khi hoàn thành nó thì sao? Chị không biết nên làm gì. Khi đó chị nghĩ mình sẽ như vậy suốt đời. Sẽ không ngừng làm nhiệm vụ, rồi sẽ hy sinh trong một nhiệm vụ nào đó. Chị không sợ chết bởi sống cũng không có niềm vui nào. Sau này... Sếp tìm chị nói chuyện, yêu cầu chị xuất ngũ. Chị biết bọn họ sợ chị điên, không chịu khống chế sẽ rước lấy phiền phức. Sau khi chị xuất ngũ, Chị có thể làm rất nhiều chuyện nhưng chị lại làm bảo vệ. Vì chị đã quen cuộc sống đối mặt với nguy hiểm, đối mặt với cái chết, thiếu nó chị như mất ăn mất ngủ. Cuộc sống chị cứ vậy cho đến khi chị gặp Thu Hoa. Dương Quỳnh ngẩng đầu, cười ấm áp nói tiếp, là em ấy thay đổi chị. Em ấy khiến chị muốn bảo vệ một người suốt đời. Em ấy cho chị biết rời xa nguy hiểm mới là đúng. Chị không còn lo sợ, thậm chí chị có thể xem em ấy viết chữ cả ngày. Tề Duyên ngẩn ngơ nhìn cô. Chị Quỳnh, em không ngờ chị sẽ nói với em điều này. Dương Quỳnh ra dấu im lặng. Chuyện này em đừng nói với Thu Hoa. Vì sao vậy? Tề Duyệt không rõ hỏi. Chị không muốn Thu Hoa lo lắng. Dương Quỳnh đứng lên, xoa vai nhắc lại. Tiểu Duyệt phải giữ bí mật đó. Tề Duyệt nhìn Dương Quỳnh xuống xe, vuốt cằm tự hỏi. Thẩm Thu Hoa quay cảnh này xong, đoàn phim chính thức đóng máy. Nàng được mọi người vây quanh chúc mừng. Khi Dương Quỳnh đến, Thẩm Thu Hoa đang cùng mọi người khui sâm panh chúc mừng. Dương Quỳnh nắm chặt tay Thẩm Thu Hoa. Trong không khí náo nhiệt này, cô phải dùng nhiều sức mới kéo được Thẩm Thu Hoa ra. Đùi em còn bị thương không? Dương Quỳnh chờ Tề Duyệt và Liễu Du sau đó lái xe về khách sạn. Hành lý đã được sắp xếp xong, chuyến bay khởi hành lúc tối. Bốn người ăn ở phòng ăn rồi về phòng. Cả người Thẩm Thu Hoa đổ đầy mồ hôi. Nàng muốn tắm nhưng ngại vết thương trên đùi. Chỉ có thể nhờ Dương Quỳnh lau giúp mình. Không tránh khỏi bị cô xoa xoa mó mó. Nếu em không đến bệnh viện, trở về thủ đô, chúng ta để Ngô Đồng xem. Thẩm Thu Hoa thấy vết thương nhỏ không cần đến bệnh viện, Dương Quỳnh lại kiên quyết muốn gặp bác sĩ. Thẩm Thu Hoa thở dài, xem ra chỉ có thể làm phiền sư huynh Ngô Đồng. Rạng sáng 2 giờ, máy bay hạ cánh, vừa xuống sân bay đã thấy Lư Tự đến đón. Anh Tử, giờ này anh còn đến đón tụi em, vất vả cho anh. Thẩm Thu Hoa nói, Lư Tự thật sự rất mệt. Có vài chuyện phải lập tức nói với em, nói xong anh mới an tâm ngủ được. Trên đường về, Lư Tự thông báo về lịch trình sắp tới. Đầu tiên là tham gia các sự kiện, chụp ảnh cho các tạp chí. Thẩm Thu Hoa có thói quen tiến tổ là mất tích khiến rất nhiều hoạt động không thể tiến hành trong thời gian đóng phim. Ngăn sát 2, tuần sau khai máy, bộ này em diễn với Dương Quỳnh, CP Quỳnh Hoa của hai đứa thật sự rất bền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát triển kiểu này rất bất lợi cho hai người nhưng hắn cũng hết cách, chỉ có như vậy Dương Quỳnh mới chịu đóng phim. Dương Quỳnh hỏi, anh Tử, lúc trước anh nói anh nhận phim giúp Thu Hoa, anh vẫn chưa nói đó là phim gì. Anh chưa nói sao, Lư Tự kinh ngạc, có lẽ anh bận quá nên quên mất. Vai anh nhận giúp em là nữ phụ nhưng tạo hình của nhân vật này tốt lắm, là người câm. Người câm, Dương Quỳnh thắc mắc hỏi, hoa, vai đó khó diễn lắm. Vai câm là không có lời thoại, cảm xúc phải dựa biểu cảm và hành động để diễn. Tề Duyệt hiểu biết nói, dù sao nàng cũng là fan của ảnh đế nhiều năm. Thật sự rất có tính khiêu chiến, hơn nữa còn yêu cầu diễn viên phải học ngôn ngữ ký hiệu. Lư Tự bổ sung, việc này cũng không khó với Thẩm Thu Hoa, chỉ cần có người dạy, nàng có thể nhanh chóng học thuộc. Phim này em đóng vai phụ khoảng 2 tháng là xong. Lúc trước em bảo anh không nhận hoạt động trong nửa năm sau nên sau phim này, anh không nhận thêm gì. Lư Tự thông báo xong, bắt đầu chuyên tâm lái xe. Thẩm Thu Hoa nghĩ thời gian như vậy là dư giả. Về đến khách sạn là rạng sáng, mọi người cất hành lý xong nhanh chóng đi ngủ. Thẩm Thu Hoa nằm trên giường nhìn Dương Quỳnh đang đè mình, nàng hơi từ chối nói, mai còn phải đi làm mà chị. Dương Quỳnh nắm lấy tay nàng, đè hai bên sườn, Thu Hoa. Chị không làm bậy đâu. Cô khẽ hôn, Thẩm Thu Hoa nhắm mắt, hôn lại, từng chút giao nhiệt tình cho Dương Quỳnh. Dương Quỳnh bật cười, Thẩm Thu Hoa mở mắt thấy đôi mắt sáng của cô. Em bướng bỉnh vậy, sao chị nhịn được? Nói tới nói lui, Dương Quỳnh cũng không làm gì. Sáng hôm sau, Thẩm Thu Hoa được Dương Quỳnh đánh thức. Nàng ăn vạ không muốn rời giường. Lúc này nàng thật sự bội phục Dương Quỳnh còn đúng giờ hơn đồng hồ sinh học. Rời giường thôi em, nếu không sẽ trễ. Dương Quỳnh nhìn Thẩm Thu Hoa nằm lười trên giường, cảm thấy Thu Hoa như vậy rất đáng yêu. Tay cô chui vào chăn kéo người dậy. Này, Thẩm Thu Hoa được Dương Quỳnh ôm vào lòng, vẫn không mở mắt. Nàng cọ trong lòng cô, nũng nịu nói. Em buồn ngủ quá, Thu Hoa, em không được làm nũng. Tâm Dương Quỳnh mềm nhũn, cô vội vàng mặc quần áo cho nàng, kéo nàng vào vệ sinh. Chờ Tề Duyệt. Liễu Du giãy giụa ra cửa, Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa đã chỉnh tề đợi các nàng. Hôm nay đến tiệm nghệ thuật ở Thành Đông quay quảng cáo. Dương Quỳnh nhìn địa chỉ Lư tự gửi, lái xe đêm qua hắn để lại chở ba người đến địa điểm quay quảng cáo. Tiệm nghệ thuật, Thành Đông, Lư tự đang chờ ở đây. Sau khi bốn người đến, bắt đầu chính thức quay chụp. Các nàng quay quảng cáo cho một hãng điện thoại. Độ hot của Thẩm Thu Hoa ngày một nâng cao, giá trị thương mại cũng được nâng theo. Sắp tới nàng phải quay cho 4-5 đại ngôn, hôm nay phải quay 2 cái. Cách chương.